Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đang đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi một bộ truyện mới trên kênh có tên là Bắc Hồn Sư Nghèo Nhất. Bộ truyện này thuộc thể loại đô thị, linh dị thần quái, phong thủy, huyền thuật, trinh thám, là một bộ truyện cũng khá là thú vị. Hy vọng tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Vân như ủng hộ các bộ truyện khác trên kênh nha. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1 của bộ truyện này có nhan đề Oán Phụ. Vào mùa đông khắc nghiệt, hôm kia tuyết lại bắt đầu rơi nhiều, mãi đến tận chạng vạng tối hôm nay mới dừng lại. Nhưng dù vậy, Vu Sơn cũng đã trở thành một vùng trắng xóa. Sau khi những ngọn cây vừa thô vừa to được bao bọc bên trên một tầng tuyết trắng, thì toàn bộ Vu Sơn giống như được khoác lên một tấm vải trắng, không có bất kỳ nếp gấp nào, trông vô cùng thoải mái. Nhiều người trốn sau gốc cây đại thụ có thể không thoải mái. Anh à! Vừa thở hổn hển vừa gọi lên với giọng nói đầy sợ hãi. Vu Hữu Quốc đem một tay lau mồ hôi lạnh trên mặt, còn một tay cẩn thận níu lấy đại ca mình là Vu Hữu Dân. Chúng ta có phải đang gặp quỷ đả tường hay không? Quỷ đả tường là cái quái gì? Vu Hữu Dân vẫn đang xem xét tình hình xung quanh, nghe vậy lập tức quay đầu trừng trắng mắt nhìn vào em trai mình. Cả hai người đều mặc áo bông dày màu đen, nên đứng trong đống tuyết rất dễ làm cho người ta chú ý. May mà sắc trời cũng bắt đầu tối dần. Đáng tiếc, cho dù trời có tối hơn, nhưng bọn họ đứng trong tuyết trắng thì vẫn bị lộ ra. Nhanh, nhổ ra đi! Người già thường nói rằng, nếu nói những điều không nên nói thì phải nhổ nước bọt, hơn nữa phải nhổ liên tục thì mới có thể nhổ ra những điều không nên nói và sẽ không xảy ra chuyện trên người chính mình. Sau khi Vu Hữu Quốc nhổ nước bọt với vẻ mặt đau khổ, nắm tay càng siết chặt hơn. Nhưng mà chúng ta đã ở trong rừng vòng vo mấy giờ rồi mà vẫn chưa ra ngoài. Đây không phải là cái kia sao? Đừng nhìn anh ta đã ngoài 30, nhưng thật ra cũng là một người nhát gan sợ phiền phức. Nhất là đối với vật gì đó thì anh ta càng sợ hãi. Vu Hữu Dân, người biết rõ tính tình của em trai mình, hít một hơi thật sâu rồi cưỡng ép, làm cho mặt mình nhìn hiền lành hơn một chút. Bây giờ là thời đại nào rồi? Sao em còn giống như mấy người già, vẫn tin những điều đó chứ? Nhưng mà... Không phải, chẳng qua là... Vu Hữu Dân hiền lành không được bao lâu liền trở nên dữ tợn. Chắc là bởi vì tuyết hai ngày nay quá là lớn, che mất cả con đường, cho nên trong lúc nhất thời chúng ta không tìm được đông tây nam bắc. Chỉ cần chúng ta giữ vững quyết tâm thì nhất định sẽ tìm được đường ra. Vu Hữu Quốc im lặng một lúc lâu, sau đó di chuyển chân ngồi xổm, nhỏ giọng nói: Đây chính là lòng tin mà anh nói sao? Cả người Vu Hữu Dân cứng đờ, sắc mặt trở nên khó coi. Chính đứa em trai ngốc nghếch này của hắn lúc nào cũng có thể nói trúng tim đen vào thời điểm mấu chốt. Hắn thật sự không tin là người dân sống dưới chân núi Vu Sơn, nhiều thế hệ bọn họ đều sinh sống bên trong này. Khi còn nhỏ đã theo người lớn đi lên núi đốn củi và tìm cây nấm. Mặc dù vẫn còn hơn một nửa Vu Sơn không đi thăm dò, nhưng những phần còn lại đều rất quen thuộc. Nói câu tự tin, chính là bọn họ nhắm mắt đều có thể miêu tả tất cả con đường lớn nhỏ ra vào Vu Sơn. Nhưng mà hôm nay, bọn họ vẫn không tìm ra được một con đường ra. Giày đã bị nước tuyết thấm ướt, mà trên người cũng bắt đầu lạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ không bị chết đói, cũng sẽ bị chết cóng. Hai người hai mặt nhìn nhau, vẫn luôn im lặng. Ngoài trừ thỉnh thoảng có âm thanh thanh thúy của nhánh cây gãy do tuyết đè lên, thì không còn âm thanh nào khác. Nhưng điều này trong thôn nghe có vẻ rất bình thường. mà hiện nay ở một nơi khác là thực sự quỷ dị hơn vài phần. Anh em hai người lặng lẽ hoạt động vài cái rồi xích lại gần nhau hơn. Đúng lúc này cách đó không xa, truyền đến một âm thanh làm cho người nghe rợn tóc gáy. Vu Hữu Quốc trực tiếp vươn hai tay ra, ôm chặt lấy cánh tay của anh trai mình. Sắc mặt Vu Hữu Dân trắng bệch, hàm răng khẽ rung lên rồi thấp giọng dặn dò. Thở từ từ, ánh mắt linh hoạt lên một chút đi. Vu Hữu Quốc vội vàng gật đầu. Lúc này anh ta cũng không cố hỏi, ánh mắt của mình phải như nào mới trông có vẻ lanh lợi. Một lúc sau, lại có một âm thanh khác như âm thanh vật gì bị dẫm lên trong tuyết. Nhưng anh em hai người đi dạo qua dạo lại cũng không phát hiện ra có ai ở xung quanh. Nhưng âm thanh kia hết lần này tới lần khác, ngày càng gần, ngày càng gần. Đột nhiên, có một vài sợi tóc từ trên xuống dưới xuất hiện trước mặt hai anh em. Lúc này không quan tâm đến chuyện gì khác, hai anh em dùng hết sức từ dưới gốc cây đại thụ chạy đi. Mặc dù Vu Hữu Quốc nhát gan nhưng trong lòng rất là tò mò. Không nghe thấy vật kia đuổi theo thì anh ta một bên vừa chạy, một bên vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía chỗ vừa rồi. Không nghĩ đến lại nhìn thấy một người phụ nữ, cả người không mảnh vải che thân, bám vào bên trên cây đại thụ, đầu hướng xuống dưới, còn chân thì hướng lên trên. Mà tóc rủ xuống ban nãy là do tư thế của người phụ nữ kia. Khi cô ta bò xuống thì đầu tóc kia tự nhiên rơi ra trước mặt bọn họ. Mà lúc này khi Vu Hữu Quốc nhìn sang thì vừa vặn người phụ nữ kia ngẩng đầu. Nhìn không ra người phụ nữ xõa tóc dài đen thẳng, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ cùng cái miệng lớn dính đầy máu, hướng về Vu Hữu Quốc mà thè lưỡi ra liếm môi của mình. À, quỷ! Anh ạ, là quỷ đó! Vu Hữu Quốc không chút nào cảm nhận được nữ quỷ đang cầu dẫn chính mình, mà thoáng một cái vượt qua Vu Hữu Dân. Vu Hữu Dân làm sao dám quay lại nhìn để xác minh xem đứa em trai của mình đã nhìn thấy cái gì? Hai người giống như điên mà nghĩ muốn rời đi khỏi nơi thị phi này, dù là đi hướng nào đi chăng nữa. Bịch! Vì chạy đi quá nhanh mà Vu Hữu Quốc đã vấp trúng một cái gì trên tuyết rồi ngã xuống đất. Hữu Quốc! Vu Hữu Dân giật mình, vội vàng chạy đến trước mặt Vu Hữu Quốc, chuẩn bị đỡ đối phương dậy. Nhưng hắn ta không muốn lại vấp phải một thứ giống như đứa em trai mình. Đó là gì? Khi Vu Hữu Quốc đứng lên, chuẩn bị kéo đứa em của mình lên, hắn chỉ nghe thấy hai mắt đối phương sững sờ, đang nhìn chăm chăm vào chỗ bọn họ vừa vấp ngã, mà run giọng nói. Vu Hữu Dân nuốt một ngụm nước bọt nhìn sang. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bên cạnh cọng lông, à không, phải nói là tóc trên tuyết, nơi in dấu chân của bọn họ. Hơn nữa, cái này trông giống như một mái tóc ngắn. Lại nhìn vào đôi tai bên cạnh chân của Vu Hữu Quốc, Vu Hữu Dân có thể kết luận rằng bọn họ vừa vấp phải một cái đầu người, hơn nữa còn là giới tính nam. Có lẽ vì cảm thấy nam quỷ lẫn nữ quỷ đều không thể thoát khỏi đòn tấn công từ cả hai phía, hoặc vì sự tò mò chế ngự sự sợ hãi mà Vu Hữu Quốc run rẩy lấy tay phủi tuyết quanh cái đầu kia. Lớp tuyết băng giá khiến cơ thể vốn đã lạnh giá của anh ta càng thêm khó chịu, nhưng anh ta lại phủi tuyết ra xa từng chút như thể bị quỷ ám. Cho đến khi cái đầu người kia hoàn toàn hiện ra trước mặt anh em hai người. Đó là một cái đầu đẹp trai. À, không đúng. Lẽ ra là một người. Bởi vì dưới mặt tuyết có đầu, có cổ, cho nên dưới đất có lẽ còn có thi thể của người này đi. Người này lớn lên quá đẹp trai. Hai anh em đều sống hơn 30 tuổi rồi, mà chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào đẹp mắt đến như vậy. Thậm chí, ngay cả phụ nữ hay minh tinh mà bọn họ đã xem trên tivi cũng không thể nào so sánh cùng người trước mặt này. Anh à, anh ta còn sống hay không? Hai người Vu Hữu Quốc, Vu Hữu Dân cả buổi cũng không nhìn thấy người này tấn công hay đe dọa. Bọn họ nhìn chăm chăm vào phía bên kia. Vu Hữu Dân cũng cứng ngắc đầu. Không biết, có lẽ là chết à. Thạch Lạn, người cảm thấy khó chịu khi bị kéo ra khỏi chăn bông, vừa mở mắt ra thì thấy hai nhân loại đang chạy như thể bị quỷ đuổi. Thạch Lạn nghi ngờ nghiêng đầu. Sao hắn lại cảm thấy đầu mình có chút khó chịu, giống như bị vật gì đá vào? Ngay lúc Thạch Lạn đang chuẩn bị chui xuống đất để cho mặt đất phủ lấy đầu mình, sau tai đột nhiên truyền đến một âm thanh. Hắn vô cảm đem đầu mình quay 180 độ về đằng sau, đối diện với nữ quỷ trần trụi tứ chi chạm đất kia. Nữ quỷ bị Thạch Lạn nhìn chăm chú, đột nhiên cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, vừa lấy lại tinh thần lại choáng váng. Cô ta đã chết rồi thì sao có thể cảm thấy khó thở cơ chứ? Chắc là quỷ lực trên người mình bị người trước mặt này đánh cho tản ra. Anh em Vua Hữu Quốc, Vua Hữu Dân chắc lại vì quỷ đã tường mà chạy về đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng nữ quỷ kia cũng không kịp hét lên, liền hóa thành khói. Sau khi Thạch Lạn xử lý nữ quỷ quấy rầy giấc mộng của mình thì ánh mắt lãnh đạm nhìn về anh em hai người đứng cách đó không xa. Đùi hai người rung lên nhưng vẫn không có nhúc nhích. Bên kia. Sau khi Thạch Lạn nói xong hai chữ này liền quay đầu lại. Hai người Vua Hữu Quốc nhìn thấy đầu của đối phương co rút xuống dưới mặt đất. Một lúc sau liền biến mất. Anh à, chúng ta chạy theo hướng bên kia sao? Nhìn vào ý tứ của cái đầu kia, chính là để cho bọn họ đi đến hướng bên kia. Anh cái gì mà anh, mau chạy thôi. Không phát hiện ra người ta không làm cái gì hết mà liền làm biến mất một con quỷ sao? Lúc này không chạy cũng phải chạy a. Nhưng để bọn họ ngạc nhiên chính là chạy theo hướng do Thạch Lạn chỉ. Chưa đầy nửa giờ, bọn họ đã nhìn thấy khu vực quen thuộc. Bọn họ đã ra ngoài. Ông Vu đang đứng nhìn ở cửa sân, liền gọi bạn già của mình một tiếng. Tụi nó không phải là đứa bé lên ba. Có thể là đi đâu chơi, lúc nào đó sẽ trở về thôi. Bà Vu nghe thì lắc đầu. Không đúng, tôi luôn cảm thấy bất an trong lòng. Để tôi đi qua thôn nhìn xem. Ai, đã về rồi kìa. Lời còn chưa kịp nói xong thì đã thấy hai anh em Vua Hữu Dân cả người ướt sũng đã chạy lại. Nhìn thấy cha mẹ mình, hai anh em hốc mắt đỏ hoe, suýt nữa thì bọn họ không trở về được rồi. Các con nói, các con trên chân núi gặp một nữ quỷ cùng với một nam quỷ đem chính mình chôn dưới đất hay sao? Trong phòng, ông Vu vừa hút điếu thuốc lá, vừa nhìn hai người con trai đối diện, nay đã thay quần áo mới, đang uống canh gừng. Dạ đúng rồi, nữ quỷ kia thật đáng sợ, cô ta còn muốn ăn thịt con. Vu Hữu Quốc gật đầu lia lịa, rồi thuận tiện làm động tác thè lưỡi ra liếm môi của nữ quỷ cho cha mình xem. Vu Hữu Dân nhíu mày. Mặc dù nam quỷ đó chôn mình dưới đất, nhưng anh ta đã cứu chúng con một mạng, nên anh ta hẳn là một con quỷ tốt. Nhưng anh ta thật sự rất là lạ mặt, chắc không phải là người trong thôn Vu Sơn của chúng ta. Cũng không biết tại sao lại chết trên Vu Sơn. Ông Vu nghe, lại hít thêm mấy hơi thuốc lá. Củi cháy lâu lâu lại phát ra những âm thanh cháy reo rắc. Nữ quỷ không mặc quần áo, có lẽ tới từ Đại Thanh Sơn bên kia. Cô ta đã chết mấy chục năm rồi. Người gặp qua cô ta nếu vận khí tốt thì còn sống, còn vận khí xui xẻo thì bị cô ta hại chết. Nhưng mà cha à, rốt cuộc cô ta chết như nào? Làm thế nào mà cô ta không có quần áo chứ? Lòng hiếu kỳ của Vua Hữu Quốc lại trỗi dậy, hỏi rằng nếu anh ta nghe lời anh trai mình nói trước đây và không tin những điều lung tung mà cha anh ta nói. Nhưng sau khi trải qua chuyện này thì anh ta cảm thấy cha mình có thể là một cao nhân. Đừng nhìn anh em hai người tuy rằng đã ngoài 30, nhưng đến nay hai người vẫn còn độc thân. Nguyên nhân cũng bởi vì ông Vu. Ông Vu từng là một đạo sĩ. Sau này đạo quán đóng cửa nên ông hoàn tục quay về thôn lấy vợ sinh con. Nhưng ngày đó người ta kiêng kỵ mê tín dị đoan, lại thêm ông lén lút đoán mệnh cho người ta, cho nên bị bắt mấy lần rồi. Đã từng bị ngồi tù, bị người trong thôn tránh xa, thậm chí kéo theo cả gia đình ông cũng bị người trong thôn tránh xa. Giao thông trong thôn Vu Sơn cũng không được tốt. Cho dù hiện nay đã là thế kỷ 20, nhưng phong tục của trước kia vẫn được duy trì. Không ai giới thiệu đối tượng cho anh em Vu Hữu Quốc, mà cũng không có cô gái nào bằng lòng kết hôn cùng với bọn họ. Cứ như thế biến thành trai ế. Trước khi chết, cô ta lén lút ngoại tình, bị chồng cô ta phát hiện ra, rồi lột quần áo treo ngược lên chỗ sâu trên cây đại thụ ở Đại Thanh Sơn cho đến khi chết đói. Có lẽ cô ta không cam lòng khi chết như vậy, nên vẫn luôn đi lang thang ở núi rừng Đại Thanh Sơn. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cha nghe nói có người gặp phải cô ta ở Vu Sơn bên này, hơn nữa còn là các con. Ông Vu vô cùng khó hiểu, hai đứa con trai của ông vía cũng không có nhẹ, tại sao lại gặp hai con quỷ một lúc chứ? Còn về nam quỷ kia đã cứu các con. Ông Vu cau mày, thuốc lá trong tay cũng buông xuống. Hắn chôn dưới đất không nhúc nhích được, chắc là không có chỗ ở. Người cứu người gọi là ân tình, quỷ cứu người gọi là quỷ tình. Hắn thả các con ra ngoài, có thể muốn chúng ta báo đáp hắn. Báo đáp như thế nào? Vua Hữu Dân vội vàng hỏi. Hắn ta cũng không muốn nợ ân tình của quỷ đâu. Đồ tốt nhất trong nhà chúng ta là cái giường do lũ trẻ nhà họ Chu mang về ở lối vào thôn cách đây một thời gian. Nếu ngày mai không có tuyết rơi, thì các con đem cái giường đó đến nơi các con gặp phải con quỷ kia. Cha vẽ cho các con hai lá bùa hộ mệnh. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Ông Vu tự tin vào tay nghề vẽ bùa khéo léo của mình. Sau khi ông cụ ngủ say, Vua Hữu Quốc gãi đầu. Anh trai, hình như tốt nhất không phải là cái giường đúng không? Nhưng mà Chu Văn Bân đã nói, đó là cái được người trong huyện thành trải lên trên giường, gọi là nệm, chứ không giống như bọn họ bây giờ còn dùng rơm để trải lên giường. Nhiều gia đình trong thôn đều nhờ Chu Văn Bân mua nệm giùm. Bọn họ cũng không có ngoại lệ, mặc dù chỉ mua có một cái. Ai quản nó là giường hay là nệm đâu, dù sao còn thoải mái hơn là ngủ dưới đất. À, cũng đúng ha. Ngày hôm sau, Thạch Lạng là bị người ta đánh thức lần nữa, chính là hai người hôm qua. Nhưng mà tại sao bọn họ lại đến đây chứ? Đầu của Thạch Lạng di chuyển trên mặt đất, mà động tác này cũng khiến cho Vu Hữu Dân phát hiện ra cái đầu kia đang ngọ ngoậy. Chúng ta đi nhanh đi. Hy vọng nam quỷ thích món quà cảm ơn này, sau này đừng có tìm anh em chúng ta. Vua Hữu Quốc xoa xoa tay rồi nhanh chóng rời đi cùng anh trai. Hôm nay trời không có tuyết rơi, lại có chút nắng ấm. Nhưng dù sao đang mùa đông giá rét, nên nắng ấm cũng không ấm chút nào. Chờ sau khi bọn họ đã đi được một lúc, sau đó Thạch Lạng mới chui đầu ra khỏi mặt đất. Hắn nghi ngờ mà nhìn vào vật thể hình chữ nhật, mềm mại, cách đó chừng một trượng. Hắn biết đó là cái gì. Nhân loại khi ngủ đều nằm trên đó. Nhưng sư phụ lại nói, thứ này không có thoải mái bằng ngủ trong đất. Cũng không phải là một cái giường tốt. Nhưng ngủ trong đất vào mùa đông thì không có thoải mái chút nào. Thành Lạng nhìn chăm chăm vào cái giường và thân thể hắn nhô lên khỏi mặt đất từng chút một. Hắn mặc hắc y khiến cho người ta ngạc nhiên. Là thậm chí còn ở trong lòng đất lâu như vậy, nhưng trên người hắn không có chút vết bẩn và ẩm ướt nào. Sau khi vươn tay chọc vào thứ đó, Thạch Lạng chớp chớp đôi mắt. Vật này hơi mềm mại, lại còn có chút co giãn. Nhìn màu sắc tuy có hơi hồng, nhưng mà trên nền tuyết vẫn nổi bật, còn có vài phần xinh đẹp. Ai, thử một lần đi. Nhìn giường này lúc nào cũng cứng rắn và có màu nâu. Thạch Lạng quyết định không nghe lời sư phụ mà tự mình thử một lần. Nếu cái giường không thoải mái thì sau này hắn dùng vật kia che trên đất của mình nằm. có thể che đi cái nắng như thiêu đốt của mùa hè. Thạch Lạng nằm trên giường mới cũng bất động như khi đang ngủ trên giường đất, hai mắt nhắm nghiền. Sáng hôm sau, Thạch Lạng ngồi dậy, ánh mắt sáng cực kỳ. Cái giường này đúng là không tồi, hắn rất là thích. Nhưng một tháng sau, vào ban đêm, cái giường bị hư mất. Sắc mặt của Thạch Lạng không thay đổi, đứng trước tấm đệm nhìn nó. Hắn không muốn ngủ trên giường đất đâu, hắn muốn ngủ trên cái giường này. Vì vậy hắn xuống núi đi tìm anh em Vu Hữu Dân, người đã đưa giường cho hắn khi trước. Anh em Vu Hữu Dân ngủ trong một phòng, nhưng chỉ có hai giường. Vừa mới bắt đầu mơ màng thì Vu Hữu Dân cảm thấy như thể có ai đó đang gõ cửa. Nhưng hơn nửa đêm rồi thì ai sẽ gõ cửa chứ? Cho nên hắn không có để ý. Thạch Lạng cố gắng học cử chỉ lịch sự của nhân loại, lại tiếp tục gõ cửa. Một lúc sau, Vu Hữu Dân lại nghe thấy tiếng đập cửa, nhưng lần này có vẻ là đập cửa phòng của bọn họ, chứ không phải là cửa chính. Anh à, đi mở cửa đi. Vu Hữu Quốc bị đánh thức, quấn chiếc chăn nhỏ quanh mình rồi kêu lên, nhưng mà không có mở mắt. Tại sao em không có đi chứ? Vu Hữu Dân không nhúc nhích, rõ ràng Vu Hữu Quốc cũng ở gần cửa nhất mà. Em ngủ rồi. Sau khi nói xong, Vu Hữu Quốc khịt mũi, giả vờ khò khè, khiến cho Vu Hữu Dân tức giận đến mức ngồi bật dậy. Tiếng đập cửa lại truyền đến. Hắn thở dài, xỏ giày vào, rồi đi về phía cửa. Cha à, có phải là cha không? Ông Vu nay tuổi đã lớn, buổi tối thường hay đi tiểu đêm, thỉnh thoảng còn thích đến gõ cửa phòng của bọn họ. Thạch Lạng đang đứng bên ngoài cửa suy nghĩ một hồi, sau khi nghe được lời này, rốt cuộc thành thật trả lời. Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút. Các anh còn có cái giường kia không? Nhân loại quan tâm đến bối phận nhất, mà hắn không thể là cha của một người một cách tùy tiện được, như vậy thì không tốt đâu. Thạch Lạng vừa nói xong, trong phòng đã truyền đến tiếng người té ngã, cùng với giọng nói oán giận thầm của Vu Hữu Quốc. Anh lại bày cái trò gì? Nửa đêm rồi, có để cho người ta ngủ hay không? Vu Hữu Quốc trở mình, không có mở mắt, chỉ oán giận Vu Hữu Dân phá giấc mơ đẹp của mình thôi. Vu Hữu Dân lúc này tưởng tượng ra người đứng ngoài gõ cửa là ai. Mồ hôi lạnh liên tục tràn ra, khiến toàn thân rét run. Nghe thấy Vu Hữu Quốc nói, hắn thầm mắng một tiếng, sau đó nhanh chóng bò đến mép giường của đối phương, run giọng nói. Đừng có ngủ nữa, tên nam quỷ kia đã tiện tới cửa rồi. Gì chứ? Vu Hữu Quốc nhớ tới đầu người mình gặp qua ngày đó, tức khắc rùng mình, ngay lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh trái phải. Ở đâu chứ? Thạch Lạng lại gõ gõ cửa, bịch bịch bịch, ba tiếng. Người ta đều nói quỷ mà gõ cửa chỉ gõ một tiếng. Có phải anh nghe nhầm hay không? Hay là cha ở bên ngoài thì sao? Vu Hữu Quốc xoay người xuống giường, cùng nhau ngồi xổm dưới giường cùng anh trai. Không thể nào. Nó còn hỏi chúng ta có còn giường hay không? Sắc mặt của Vu Hữu Dân trắng bệch. Em cảm thấy cha tụi mình sẽ đến đây vào hơn nửa đêm, rồi còn gõ cửa, hỏi chúng ta còn giường hay sao? Sắc mặt của Vu Hữu Quốc cũng khó coi. Anh em hai người song song nhìn về cửa phòng, chỉ cảm thấy cửa phòng vốn rất bình thường, bây giờ đã hóa thành quỷ môn quan. Gõ vài cái mà không thấy người mở cửa, khiến Thạch Lạng có chút không vui. Hắn trực tiếp đi xuyên qua cửa vào trong phòng. Vừa vào, đã nhìn thấy hai anh em lúc này run lên bần bật nhìn hắn đi xuyên qua cửa vào. Chỉ cảm thấy dường như yết hầu của mình bị cái gì bóp chặt, nửa lời cũng không thốt ra được. Xin hỏi, Thạch Lạng vô cùng lễ phép nói, loại giường mà lúc trước cho tôi có còn không? Vu Hữu Quốc và Vu Hữu Dân trừng mắt không nói một lời. Thạch Lạng càng cảm thấy kỳ hơn, hắn đi đến trước mặt hai người, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào bọn họ. Khuôn mặt thanh niên tuyệt mỹ làm sợ hãi trong lòng hai anh em giảm xuống một chút. Đương nhiên chỉ là một chút mà thôi. Dù sao trong lòng họ, Thạch Lạng có thể đi xuyên qua cửa vào đã là tồn tại như mảnh quỷ rồi. Ai biết, con mảnh quỷ này ngay sau đó có thể đột nhiên mở mồm to như bồn máu rồi nuốt sống bọn họ hay không? Ngài còn cần giường sao? Thấy Thạch Lạng nhíu mày, Vô Hữu Dân nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi. Thạch Lạng thấy người đối diện quan tâm tới mình, cũng vui vẻ. Hắn cong môi, rồi cười nói. Ừ, cái giường kia cảm giác thoải mái hơn nhiều so với lúc tôi ngủ trong đất. Cho nên, tôi muốn mua thêm một cái. Mua sao? Vua Hữu Quốc và Vua Hữu Dân liếc nhau. Dùng minh tệ để mua đồ của bọn họ ư? Ngài dùng cái gì để mua đồ của chúng tôi? Không thể tặng không cho đối phương thêm một chiếc giường nữa, bởi vì nhà bọn họ thật sự rất nghèo. Thạch Lạng móc từ trong túi ra một đống đồ vật rồi đưa sang. Chỗ này của tôi có tiền, kiếm được trong lúc du lịch nhân gian khi trước. Có thể mua mấy cái giường. Tuy rằng chiếc giường kia thoải mái, nhưng chất lượng lại không tốt. Mới xài có một tháng đã hư rồi. Hắn đến mua thêm mấy cái để dành sau này dùng. Vua Hữu Dân rủ mắt, nhìn thấy đồ trong tay của Thạch Lạng. Có lẽ bởi vì ánh sáng không tốt, hắn không thấy rõ, cho nên nheo hai mắt. Sau khi Thạch Lạng thấy như vậy thì búng tay một cái, bóng đèn nhỏ trong phòng liền sáng lên. Hai anh em bị kinh sợ, vội vàng ôm chặt lấy nhau. Thấy rõ chưa? Thạch Lạng cầm đồ vật trong tay hơ hơ ra phía trước, trên mặt mang theo chờ mong. Vua Hữu Dân áp nỗi sợ hãi xuống xem qua lần nữa. À, đúng thật là tiền, nhưng mà... Ngài à, tiền này của ngài hư hết rồi. Bị làm sao mà ướt nhẹp, vò thành từng cục từng cục. Hư rồi ư? Thạch Lạng trừng to mắt, hắn thu hồi tay. Ai, ướt nhẹp, cực kỳ nhăn nhúm, nhiều không đếm xuể. Đúng là hư rồi. Thạch Lạng thở dài. Tiền tài là không thể nào biến hóa, cho nên bây giờ nói hắn không có một đồng nào, không mua được giường, nghèo chẳng khác gì hai tên nhân loại ngay trước mặt này. Các anh có muốn bắt quỷ hay không? Một chiếc giường, tôi giúp các anh bắt quỷ. Vua Hữu Dân và Vua Hữu Quốc nghe thì đơ mặt nhìn Thạch Lạng. Ngài còn không phải là quỷ hay sao? Hai người thầm nghĩ. Thạch Lạng không biết suy nghĩ riêng của hai người mà chỉ chờ mong nhìn. Bị nhìn chăm chăm đến mức vô cùng mất tự nhiên, Vua Hữu Dân thấy Thạch Lạng không có ác ý, liền rất cẩn thận mà mở miệng nói. Chúng tôi mới gặp được quỷ đúng một lần. Còn bị ngài giết rồi mà. Thạch Lạng nhớ đến nữ quỷ một tháng trước đã hù dọa bọn họ, cuối cùng còn đánh thức mình. Hắn khẽ nhíu mày. À, lần đó sao? Lần đó các anh đã cho tôi giường rồi. Ai, thật là thất vọng. Xem ra mình chỉ có thể tiếp tục ngủ trên giường đất mà thôi. Một trận gió thổi qua, Thạch Lạng liền biến mất trước mắt bọn họ. Trong không khí truyền đến giọng nói trầm lãnh mà trong trẻo của người thanh niên. Nếu có ai muốn bắt quỷ, các anh cứ dẫn người đó tới tìm tôi. Cảm ơn. Hơn 10 phút sau, hai anh em ngồi trên giường, hai mặt nhìn nhau. Anh trai à, tên quỷ kia còn rất có lễ phép nha. Vua Hữu Quốc nhớ tới thái độ của Thạch Lạng khô khốc nói. Vua Hữu Dân thì im lặng không nói chuyện. Qua thêm nửa tháng nữa, Thạch Lạng vẫn luôn ngủ trong đất, chẳng qua không thể ngủ say được như trước. Bây giờ hắn đang nằm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vẫn luôn chờ mong có khách tới cửa, như vậy hắn sẽ có giường ngủ. Mà cùng lúc này, Vua Hữu Dân đang ngồi nói chuyện cùng với một người đàn ông vóc dáng gầy ốm, trên mặt râu ria lởm chởm. Người đàn ông này họ Hồ, tên là Hồ Nhất Minh. Ông nội hắn đến từ nơi khác, vì để đứng vững chân ở chỗ này mà cưới một cô gái lỡ thì ở thôn Vu Sơn, từ đây ổn định cuộc sống. Nhưng gen của nhà họ Hồ không tốt. Cha hắn là con một. Đến đời này của hắn cũng là con một. Hơn nữa, nhà lại nghèo. Mãi cho đến năm 30 tuổi mới cưới được một cô vợ tàn tật. Nhưng không sống được mấy năm thì vợ hắn sinh con đầu lòng, sau đó ra đi. May mà hai người còn có một đứa con trai. Bây giờ đứa con trai được 5 tuổi rồi, thật sự rất nghịch ngợm. Hình như gần đây, sắc mặt của anh không được tốt. Hai nhà bọn họ ở gần nhau, xem như là hàng xóm. Còn đều bị người trong thôn cố ý hay vô tình tránh né, cho nên có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Hồ Nhất Minh bỏ tay vào túi, lục tìm thứ gì. Sau khi không tìm được thứ mình muốn, hắn suy sụp mà đá văng viên đá dưới chân ra, thở dài. Ai, sao có thể tốt? Gần đây tôi rất hay gặp ác mộng. Vô Hữu Dân biết hắn đang tìm cái gì, liền lấy điếu thuốc lá duy nhất trên người đưa qua. Nói đi. Ai, cảm ơn. Hai mắt của Hồ Nhất Minh sáng ngời, sau khi nhận lấy điếu thuốc thì vội vàng bỏ vào trong miệng. Một tay móc vào trong túi lấy bật lửa ra bật, hít một hơi thật sâu rồi thổi ra. Hắn nửa híp mắt, biểu tình có chút sảng khoái. Ác mộng có gì mà đáng sợ chứ? Người cũng lớn đến như vậy rồi mà. Vu Hữu Dân có chút không hiểu, chuyện gặp ác mộng này con nít sợ là bình thường, người lớn sợ mà làm gì? Nhưng mà cha hắn thường nói, người làm chuyện trái với lương tâm là người sợ quỷ gõ cửa nhất. Cái sợ thứ hai là gặp ác mộng. Mơ thấy có quỷ, nghĩa là có người tìm mình đòi mạng. Hồ Nhất Minh này thành thành thật thật, từ nhỏ cũng đã bị người ta đánh, làm sao làm ra chuyện gì trái với lương tâm được. Hồ Nhất Minh nghe thì không trả lời, sương khói che giấu vẻ mặt của hắn hơn phân nửa. Nhìn anh nói kìa, chuyện sợ ác mộng còn phải phân biệt cái gì mà người lớn với trẻ con. À mà đúng rồi, thật sự các anh đã gặp phải quỷ sao? Mấy ngày hôm trước, Hồ Nhất Minh và Vu Hữu Quốc uống rượu cùng nhau. Vu Hữu Quốc uống say rồi phun ra hết những gì mà Thạch Lạng nói với bọn họ. Cũng may chỉ có một mình Hồ Nhất Minh nghe anh ta nói. Vừa nghe đối phương nhắc tới chuyện này, Vu Hữu Dân liền đen mặt. Đừng có nghe nó nói bừa. Hồ Nhất Minh lắc đầu, ném tàn thuốc xuống đất, chân dùng sức chà xát, sau đó dương mắt, nghiêm mặt nói. Người anh em, tôi thật sự đã cùng đường rồi. Mấy ngày nay tôi luôn mơ thấy mẹ của con tôi. Anh biết rồi đó, cô ấy đã chết được 5 năm. 5 năm này tôi vẫn chưa từng mơ thấy cô ấy lần nào. Nhưng mà trong khoảng thời gian này. Nói rồi hắn lại hung hăng, xoa chân xuống một mảnh tàn thuốc đã bị bẹp dí. Trong khoảng thời gian này rất là không bình thường. Tôi cảm thấy tôi bị cô ấy theo rồi. Nhưng tôi hỏi cô ấy ở dưới có thiếu cái gì không? Cô ấy cũng không nói một lời, chỉ nhìn chăm chăm vào tôi. Còn có ngày hôm qua. Ngày hôm qua, sau khi Hồ Nhất Minh đi làm xong rồi về nhà, phát hiện đứa con của hắn ngồi ở trên ghế bập bên của ông nội, chân nhỏ lắc qua lắc lại, biểu tình thành thục không nói nên lời. Sau khi nghe thấy hắn gọi, đứa con mở to mắt, lại toàn là tròng đen thui như mực. Một chút màu trắng cũng không có. Lúc ấy đã dọa cho hắn đến mức chân mềm nhũn. Mà khi hắn nhìn lại một lần nữa, đôi mắt của đứa bé lại trở lại bình thường rồi. Tôi tưởng mình bị hoa mắt, nhưng mà tới buổi tối. Buổi tối khi mẹ hắn làm xong cơm, bảo hắn đến nhà bếp đem cơm lại. Hắn đi đến nhà bếp mở nắp nồi ra, bên trong lại xuất hiện đầu của vợ hắn. Ngẫm lại đi, một cái đầu ở trong nồi nước canh nóng hồi hổi, hai mắt rơi huyết lệ mà nhìn hắn, cho dù là ai cũng không có chịu nổi. Cho nên trong lúc ấy, nắp nồi trong tay của Hồ Nhất Minh liền rơi xuống đất, phát ra một tiếng kêu chói tai. Nhưng mà, chờ sau khi cha mẹ tôi tới, trong nồi kia cũng chỉ có canh thôi. Anh nói xem, có kỳ quái hay không? Hồ Nhất Minh tưởng tượng đến chuyện này vào đêm hôm qua, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Vu Hữu Dân nuốt nuốt nước bọt, nghĩ lại lúc Thạch Lạng chôn trong đất trên núi lộ ra cái đầu. hắn rất đồng cảm với tâm trạng của đối phương. Anh xác định là thấy thật sao? Không phải là ảo giác chứ? Không. Vẻ mặt của Hồ Nhất Minh khẳng định. Nói xong hắn còn xoay người, giơ tay kéo quần áo sau lưng mình lên trên một chút. Thấy chưa? Ồ, thấy. Giọng nói của Vu Hữu Dân có chút run rẩy. Chỉ thấy phần eo của Hồ Nhất Minh, vậy mà có một cái dấu bàn tay màu xanh tím, nhìn như là tay người. Đây là trong lúc tôi đi tiểu đêm tối hôm qua, bị đẩy cho một cái. Buổi sáng hôm nay vừa dậy là đau lên từng cơn. Khi cha tôi thấy cũng bị dọa cho nhảy dựng, còn cho tôi uống nến hôi trên lưu hương điện thờ. Người ta nói uống cái đó là có thể giúp trấn an và trừ tà. Trầm mặc một lúc lâu, Vua Hữu Dân mới nói. Tôi mang anh đi, nhưng mà có thể thành công hay không thì phải xem chính anh rồi. Hai mắt của Hội Nhất Minh sáng ngời. Được. So với việc tin mẹ hắn mời đạo sĩ trên giang hồ về, còn không bằng đi tìm một tên mạnh quỷ tới dạy dỗ cô ta. Khi Thạch Lạng nghe thấy chân núi truyền đến tiếng bước chân, liền chui từ trong đất ra. Khi nhìn thấy khách, nhất định phải chú ý, không thể nằm trên giường nói chuyện với khách được. Đây là lễ nghi rất cơ bản của nhân loại. Vua Hữu Dân dẫn theo Hội Nhất Minh đi qua đi lại trong rừng. Không đúng đường rồi. Này, có phải anh đi nhầm hay không? Hội Nhất Minh xoa xoa mồ hôi trên mặt. Vua Hữu Dân cũng rất là buồn bực. Rõ ràng chính là nơi này mà. Anh không có gõ cửa. Ngay khi Vua Hữu Dân chuẩn bị đi hướng khác, một trận gió mang đến giọng nói của Thạch Lạng. Cả người hắn cứng đờ đứng ngay tại chỗ. Này, anh có nghe thấy gì chưa? Không có. Anh nghe gì sao? Hồ Nhất Minh lắc đầu thấp giọng trả lời. Vua Hữu Dân quay đầu nét mặt buồn khổ. Hắn nói tôi không có gõ cửa. Lúc này thì tới phiên Hồ Nhất Minh nuốt nước bọt. Cách một tầng không gian, đôi tay của Thạch Lạng giao nhau đặt trước ngực, tầm mắt thanh triệt đặt trên người Hồ Nhất Minh. Nhân loại này không sạch sẽ. Biết phải gõ cửa mới có thể gặp được Thạch Lạng. Vua Hữu Dân nhìn xung quanh một lát, rốt cuộc ho khan một tiếng, rồi hướng mặt về đỉnh núi, giơ tay lên làm động tác gõ cửa. Thậm chí hắn còn phối hợp hô. Cốc cốc cốc, có ai không? Lần đầu tiên, Hồ Nhất Minh thấy chẳng những có người gõ vào không khí, mà còn tự lồng tiếng cho âm thanh gõ cửa. Hắn nhìn Vua Hữu Dân như đang nhìn một dũng sĩ. Vua Hữu Dân cũng rất là xấu hổ. Nhưng nhìn thấy một loạt động tác của Vua Hữu Dân, Thạch Lạng sáng bừng mắt. Hắn quyết định sau này nếu có khách đến, thì họ phải vừa gõ cửa, vừa tạo ra tiếng cốc cốc cốc mới được. Vậy mới có cảm giác lễ nghi. Mời vào. Không chỉ Vua Hữu Dân nghe được hai từ này, mà Hồ Nhất Minh cũng đã nghe. Vua Hữu Dân nhìn vị trí mình vừa mới gõ, rốt cuộc, hắn mới cắn răng, làm động tác bước qua cửa rồi đi vào. Mà hắn không biết rằng, trong mắt Hồ Nhất Minh lúc này, hắn đang dần dần biến mất ngay trước mặt. Hồ Nhất Minh nuốt một ngụm nước bọt, thấy hơi hối hận rồi. Nếu vào rồi không ra được thì phải làm sao đây? Khách nhân này, sao vậy? Thạch Lạng tò mò nhìn Hồ Nhất Minh đang dậm lui bước. Cả Vua Hữu Dân cũng nhìn thấy cảnh này. Hắn nghĩ đối phương hoảng sợ vì nhìn thấy Thạch Lạng đột ngột xuất hiện. Sợ Thạch Lạng tức giận, Vua Hữu Dân không nói hai lời, giơ tay kéo hắn vào. Thật ra, đây không được coi là vào. Trong mắt Vua Hữu Dân, hắn và Hồ Nhất Minh chỉ cách nhau mấy bước mà thôi. Hồ Nhất Minh còn chưa kịp chạy, Vua Hữu Dân bỗng nhiên xuất hiện và kêu hắn tới trước mặt một người thanh niên trẻ. Hồ Nhất Minh ngơ ngác nhìn Thạch Lạng, nỗi sợ hãi hoàn toàn biến mất, trên mặt ngập tràn kinh ngạc. Ôi mẹ ơi, nam quỷ này đẹp trai đến như vậy sao? Thạch Lạng đang tay, yên lặng nhìn Hồ Nhất Minh. Đồng tử của hắn u ám, dường như luôn có lực hút, khiến Hồ Nhất Minh chợt mất đi năng lực hành động. Khi nhìn sâu vào trong mắt của Thạch Lạng, và chỉ ngơ ngác đứng trước mặt hắn. Không lâu sau, Thạch Lạn thu hồi ánh mắt rồi hơi chừng hững quay đầu đi. Tôi không nhận vụ của anh đâu. Người này xấu quá mà. Hồi Nhất Minh hoàng hồn và Vu Hữu Dân sửng sốt. Hồi Nhất Minh lập tức xin lỗi. Thành thật xin lỗi, tôi chỉ vì tôi chưa từng thấy ai có dung mạo như thần giống như ngài, bởi vậy mới thất thần trong chốc lát. Là lỗi của tôi. Thạch Lạn mím môi, càng không vui hơn. Hắn không vui, nên bầu không khí xung quanh dần đông lạnh. Lạnh đến mức Hồ Nhất Minh run lẩy bẩy. Nhưng Vu Hữu Dân đang đứng gần hắn lại không cảm thấy gì. Vu Hữu Dân nhìn nét mặt của Hồ Nhất Minh, đành phải nuốt những lời định cầu cạnh xuống. Nào ngờ, Thạch Lạn vung tay, Hồ Nhất Minh chợt biến mất. Vu Hữu Dân run rẩy ngoái đầu, chỉ thấy lúc này Hồ Nhất Minh đang đứng ở chỗ họ vừa đứng với nét mặt ngơ ngác. Dường như chính hắn cũng không biết tại sao trong chớp mắt vừa rồi đã đổi chỗ đứng rồi. Thấy có vẻ hắn không nhìn thấy họ, Vu Hữu Dân liền run tay chuẩn bị cáo biệt Thạch Lạn. Lúc này không đi, lỡ như bị giữ lại làm đồ ăn thì toi đời. Nhưng Thạch Lạn nhìn Vu Hữu Dân rồi lên tiếng. Trên người hắn ta có nợ máu. Loài người các ngươi thường nói oan có đầu, nợ có chủ. Tình trạng bây giờ của hắn là đang bị đòi nợ. Sau này anh nên cách xa hắn ra đi. Nữ quỷ đó rất hận hắn. Coi chừng, nguy hiểm luôn cho cả anh đấy. Mai này, lỡ hắn ta xảy ra chuyện gì thì sẽ không thể đưa khách tới cho mình rồi. Thạch Lạn nghĩ. Vu Hữu Dân nghe thì ngỡ ngàng. Nợ máu sao? Trên người Hồ Nhất Minh còn có nợ máu ư? Vu Hữu Dân đờ đẫn tạm biệt Thạch Lạn, sau đó xuống núi cùng Hồ Nhất Minh. Người này cũng đang sợ hãi. Nam quỷ kia thật là lợi hại. Trên đường đi, Hồ Nhất Minh nhắc đến Thạch Lạn. Nhưng mà tại sao hắn không muốn bắt Thúy Nhi đi? Có phải vì hắn là quỷ giống như Thúy Nhi? Hồ Nhất Minh nghĩ cả hai đều là đồng loại, lại ở gần nên mới ngại xuống tay cũng nên. Vu Hữu Dân lúc này nghe vậy, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo. Hắn gắt gao nhìn chăm chăm vào Hồ Nhất Minh. Thúy Nhi? Anh bảo ngài ấy bắt Thúy Nhi sao? Thúy Nhi là vợ của anh đấy. Không phải anh nói, chỉ muốn hỏi thử xem Thúy Nhi thiếu thốn gì ư? Sao lại quấn lấy anh mà? Sắc mặt của Hồ Nhất Minh cứng đờ. Hắn nói dối vài ba câu dối gạt Vu Hữu Dân, sau đó ôm đầu tỏ vẻ đau nhức, rồi men theo đường nhỏ quay trở về nhà mình. Vu Hữu Dân đứng tại chỗ im lặng một hồi, rốt cuộc mới quay lại trên núi. Cốc cốc cốc, có ai không? Đã gõ cửa một lần, lần này Vu Hữu Dân có vẻ ung dung hơn nhiều. Thấy hắn, Thạch Lạn phấn chấn. Quay lại nhanh như vậy sao? Là có khách mới ư? Vu Hữu Dân quỳ xuống trước mặt Thạch Lạn, mắt đỏ hoe nói. Đại nhân, ngài vừa nói có nữ quỷ đòi nợ Hồ Nhất Minh. Tôi muốn hỏi ngài, nữ quỷ đó có phải là vợ Hoàng Thúy Nhi của anh ta không? Thạch Lạn nhướng môi cười. Vu Hữu Dân chợt cảm giác mình được một cơn gió đỡ đứng dậy, từ quỳ thành đứng lên rồi. Tôi không thể nói cho anh biết chuyện này. Thạch Lạn nhìn Vu Hữu Dân. Âm gian có quy tắc của âm gian, dương gian cũng có quy tắc của dương gian. Vu Hữu Dân như hiểu ra điều gì, ôm mặt khóc to. Hắn đã thấy quái rồi, đang yên đang lành, sao cô ấy lại chết được, còn bị chết khó coi. Nhưng tất cả mọi người lại nói rằng Thúy Nhi chết vì sinh con, hắn liền tin ngay. Lần đầu tiên có người khóc trước mặt mình, Thạch Lạn hơi luống cuống. Hắn nhìn người đàn ông đang khóc thảm thiết hơn cả trẻ con. Suy tư một hồi lâu mới vỗ tay thành tiếng. Ngay sau đó, một đàn chim ngũ sắc xuất hiện bên cạnh Vu Hữu Dân. Tiếng chim hót lanh lảnh như có tác dụng trấn an. Chẳng mấy chốc, Vu Hữu Dân đã bình tĩnh lại. Hắn nhìn đàn chim xung quanh, dường như đã hiểu dụng ý của Thạch Lạn. Hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Thạch Lạn, nhận ra rằng tuy nam quỷ này là quỷ, nhưng ngoại hình lại đẹp hơn hẳn loài người bọn hắn. hơn nữa cũng lương thiện hơn con người. Vua Hữu Dân đột nhiên không còn sợ người đối diện nữa. Tôi sẽ mua giường cho ngài. Ngài có thể nhận vụ của tôi không? Thạch Lạng liếc nhìn túi của Vua Hữu Dân. Nhưng mà anh rất nghèo, không có tiền để mua giường. Trong đó chỉ có mười mấy đồng tiền thôi. Vua Hữu Dân nói. Tôi sẽ kiếm, rất nhanh, có thể mua giường cho ngài mà. Thạch Lạng đi xung quanh hắn một vòng, khiến cho Vua Hữu Dân khẩn trương không tả nổi. Ngay khi hắn nghĩ Thạch Lạng sẽ quét kẻ nghèo rất mồng tơi là hắn ra ngoài, thì Thạch Lạng lại nói. Lúc loài người làm ăn, bên cạnh sẽ có trợ thủ. Tôi sẽ cho anh được như ý muốn. Anh là trợ thủ cho tôi để trả nợ. Anh có bằng lòng không? Tôi bằng lòng. Vua Hữu Dân đã đồng ý không chút do dự. Sau khi đồng ý, hắn mới hầu tri hầu giác hỏi. Làm trợ thủ cho ngài thì tôi cần phải làm gì? Thạch Lạng chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói. Đương nhiên là mời chào khách cho tôi. Chờ có tiền rồi, tôi sẽ mua giường ngủ chứ sao? Đêm khuya, Vua Hữu Dân ngồi trên giường, nhìn một điểm đỏ đang xuất hiện trên cánh tay mình. Đó là ấn ký mà Thạch Lạng cho hắn. Anh trai, anh sao vậy? Dù Vua Hữu Quốc đần độn nhưng không phải là kẻ ngốc. Vua Hữu Dân quay về thì anh ta đã thấy anh trai mình có cái gì không đúng rồi. Ồ, không có gì đâu. Vua Hữu Dân kéo tay áo xuống rồi tắt đèn, sau đó hỏi. Trong nhà còn có vàng mã hay không? Còn đó, anh muốn làm gì? Em đừng có quan tâm, anh ra ngoài một chuyến. Dứt lời, Vua Hữu Dân lần mò trong bóng tối để ra khỏi phòng. Sau đó hắn cầm nhang đèn và giấy tiền vàng mã rời khỏi nhà. Hắn quỳ gối trước mộ phần của Hoàng Thúy Nhi, vừa đốt vàng mã vừa rơi nước mắt. Ở một nơi hắn không nhìn thấy, Thạch Lạng đang nhìn hắn. Vua Hữu Dân thích Hoàng Thúy Nhi, cực kỳ thích. Dẫu cho Hoàng Thúy Nhi là một nàng khờ, là một cô gái bị bại não, nhưng những chuyện đó không hề cản trở việc hắn thích cô. Bà Vu biết tâm tư của hắn. Tuy bà tức giận vì con trai thích một cô gái chẳng biết gì và luôn cần người hầu hạ trong các vấn đề sinh hoạt, nhưng bà vẫn đi tìm cha mẹ của Hoàng Thúy Nhi để con trai được thỏa ước mong. Nhưng nhà họ Hoàng coi thường nhà họ, bảo rằng nhà họ tà môn. Con gái nhà họ Hoàng thế này, nếu gả vào thì sau này sẽ càng tà môn hơn. Ngoài ra nhà họ Hoàng còn đòi tiền. Tuy rằng Hoàng Thúy Nhi không thể tự lo liệu cho bản thân, nhưng mà cô trắng nõn nà, lúc cười lên trông vô cùng đáng yêu. Khi đó trong nhà quá nghèo, họ không thể nào lấy ra nổi 500 đồng. Vì muốn gom đủ tiền, Vua Hữu Dân đã chạy đến huyện thành lau giày, gánh đồ cho người ta, làm toàn những việc cực nhọc và dơ bẩn. Vất vả lắm, hắn mới kiếm đủ tiền về nhà. Nhưng khi về rồi, lại thấy Hoàng Thúy Nhi mặc áo cưới, được Hồ Nhất Minh vui sướng cõng về nhà. Hoàng Thúy Nhi lấy Hồ Nhất Minh. Tuy nhiên, Hồ Nhất Minh không hề đưa tiền lễ hỏi, bởi nhà họ Hoàng nói họ vừa ý Hồ Nhất Minh vì hắn đối xử tốt với con gái nhà họ. Có tiền hay không không quan trọng, họ chỉ muốn thăm dò thử mà thôi. Sau khi bị từ chối, Vua Hữu Dân ngu ngốc đi kiếm tiền. Nhưng còn Hồ Nhất Minh, sau khi bị từ chối thì hắn lại mỗi ngày tới nhà họ Hoàng điểm danh, chọc vui Hoàng Thúy Nhi. Vì vậy Vua Hữu Dân đã thua. Hoàng Thúy Nhi mang thai là điều không ai ngờ tới. Dẫu sao một cô gái như cô rất khó có con. Thế nhưng, chuyện Hoàng Thúy Nhi chết đi lại là điều người trong thôn nghĩ tới. Phụ nữ sinh con chính là đi qua quỷ môn quan. Cô gái nào cũng rất khó vượt qua được. Đừng nói là một cô gái đặc biệt như Hoàng Thúy Nhi. Giấy tiền vàng bị ngọn lửa cắn nuốt từng chút một và phát ra âm thanh quỷ quái vào ban đêm. Nhìn nữ quỷ đang run lẩy bẩy trốn trước mộ phần, Thạch Lạng khẽ mỉm cười. Với thực lực mạnh mẽ, nụ cười thân thiện của hắn bị nữ quỷ cho rằng đó là một phép thử dữ tợn. Hoàng Thúy Nhi run lên bần bật, co mình lại thành một khối quỳ to bằng cái chén, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Thạch Lạng khó hiểu nhìn cô ta vài lần, rốt cuộc chỉ vào Vu Hữu Dân đang khóc. Đây là trợ thủ của ta. Người mà hắn bảo vệ chỉ có thể tiếp xúc chứ không được làm tổn thương. Dù biến thành quỷ nhưng chỉ số thông minh của Hoàng Thúy Nhi cũng không cao mấy. Bằng không sẽ không phải tới tận 5 năm sau khi biến thành cô hồn giả quỷ, cô ta mới đi tìm Hồ Nhất Minh để mà báo thù. Chờ cho Thạch Lạng đi rồi, Hoàng Thúy Nhi mới kéo dài quỷ thân, biến thành kích cỡ của người bình thường. Chỗ lợi hại của quỷ chính là tránh được trói buộc của bệnh tật và có thể đi lại chạy nhảy như người bình thường. Nhưng đây cũng phải phụ thuộc vào quỷ trí của cô ta. Một khi cô ta nổi điên, quỷ thân sẽ kinh khủng hệt như lúc chết. Cô ta vẫn nhớ Vu Hữu Dân. Hoàng Thúy Nhi bay tới trước mặt Vu Hữu Dân và nhìn hắn. Trừ người trong nhà ra, chưa có người ngoài nào từng khóc cho cô ta. Vu Hữu Dân chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi. Hắn lau khô nước mắt, lấy từ trong túi ra một hai mảnh lá cây. Đây là lá mà Thạch Lạng đưa cho hắn, nói rằng dùng lá này bôi lên trên mắt thì có thể thấy được quỷ mà mình muốn gặp nhất. Thúy Nhi! Vu Hữu Dân đã bôi lá lên mắt, ngơ ngác nhìn Hoàng Thúy Nhi, suýt nữa đã áp sát vào mặt mình. Hắn thẫn thờ thốt lên. Hoàng Thúy Nhi nghi ngờ nghiêng đầu. Anh! Thấy được sao? Giọng nói vừa cứng vừa lạnh, khác với khi cô còn sống. Mắt của Vu Hữu Dân lại đỏ hoe. Thấy! Tôi thấy được! Sau một chút mê man ngắn ngủi, Vu Hữu Dân nhớ tới việc chính, bèn vội hỏi. Rốt cuộc, cô chết ra sao? Có phải Hồ Nhất Minh hại chết cô? Vừa nghe thấy tên Hồ Nhất Minh, trên người Hoàng Thúy Nhi tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc. Kế đến, huyết lệ chảy xuống trên gương mặt trắng xanh của cô. Âm thanh chói tai và tràn đầy thù hận lọt vào trong tai của Vu Hữu Dân. Là anh ta! Là anh ta! Cỏ dại xung quanh nấm mồ chập chờn theo cuồng phong, trò giấy tiền vàng mã cũng bay lả tả trên không trung theo cơn gió. Lúc Hoàng Thúy Nhi sinh con thì chẳng có vấn đề gì. Vấn đề xuất hiện vào ngày thứ ba sau khi sinh con xong. Tên Hồ Nhất Minh đó say xỉn rồi đòi quan hệ với cô. Nỗi đau đó cho dù là quỷ cô vẫn luôn nhớ mãi. Sau khi người phụ nữ sinh con xong, thân thể cần nghỉ ngơi một thời gian để khôi phục sức khỏe, cũng chính là ở cữ. Trong khoảng thời gian này, ngoài các điều cần kiêng cữ, quan trọng nhất chính là không được làm tình. Làm tình lúc này sẽ mang đến những tổn thương nghiêm trọng cho người mẹ. Hoàng Thúy Nhi bị Hồ Nhất Minh tra tấn một đêm. Vào đêm hôm đó, những người khác trong nhà họ Hồ giống như bị điếc, không ai tới ngăn cản hắn. Trong lòng của bọn họ, đứa nhỏ là quan trọng nhất. Huống hồ, Hoàng Thúy Nhi không có sữa nuôi con. Bà Hồ đối với việc này hết sức không hài lòng. Thời điểm Hồ Nhất Minh tỉnh lại vào sáng ngày thứ hai, cả người Hoàng Thúy Nhi đều sưng phù, tương tự như phù nề nhưng mà nặng hơn. Cô sốt cao, nhưng lại mệnh lớn không chết. Đúng lúc này, bà Hồ nói người của nhà họ Hoàng đến. Hồ Nhất Minh sợ hãi Hoàng Thúy Nhi la hét, cho nên đem chăn phủ lên đầu cô. Kết quả dùng lực quá mạnh, đem Hoàng Thúy Nhi sống sờ sờ mà giết chết. Tí tách, tí tách. Tiếng nước chảy truyền vào tai của Vu Hữu Dân. Hắn ngẩng đầu nhìn, bắt gặp Hoàng Thúy Nhi toàn thân tỏa ra luồng khí đen. Trên mặt quỷ trắng bệch đều là thống khổ. Máu từ hạ thân cô chảy ra nhỏ trên mặt đất. Thúy Nhi! Vu Hữu Dân vịn ngôi mộ, đứng dậy, nhẹ nhàng kêu. Nhưng Hoàng Thúy Nhi một chút cũng không nghe thấy thanh âm của hắn. Cô hiện nay đang lặp lại thống khổ trước khi chết. Xung quanh, cây cối bắt đầu lắc lư. Âm thanh quái dị từ xung quanh truyền tới. Từ hồ đang nhìn trò hay, lại giống như đang trấn an cô. Một tiếng thét dài vang. Hoàng Thúy Nhi bay về hướng nhà của Hồ Nhất Minh. Vu Hữu Dân vội vàng đuổi theo. nhưng trời quá tối, căn bản không nhìn thấy cái gì. Hắn vấp phải đám cỏ hoang dưới chân, suýt nữa thì gãy răng. Thủy Nhi! Vua Hữu Dân đấm vào mặt đất, đau đớn mà kêu. Hồ Nhất Minh lúc này đang nằm trên mặt đất ngáy o o. Những ngày này, hắn bị quỷ hồn của Hoàng Thúy Nhi làm cho mệt mỏi không thôi. Thật vất vả, chờ đến cơ hội được yên tĩnh một chút. Đương nhiên, hắn sẽ không bỏ qua. Gió lạnh đem cửa gỗ nhẹ nhàng thổi mở. Một trận âm phong xông vào phòng. Hồ Nhất Minh nhíu mày, hai tay vô thức kéo chăn trùm qua đầu. Tiếng khò khè thật lớn vang lên từ dưới gầm giường. Không lâu sau, Hồ Nhất Minh cảm giác được chiếc chăn đắp trên mặt mình có chút ẩm ướt. Một mùi hương kỳ quái tràn vào trong mũi hắn. Một mùi hương tanh tưởi. Mùi hương thật sự quá ghê gớm. Đang lúc Hồ Nhất Minh chuẩn bị xốc chăn ra, hít thở không khí trong lành, thì nghe thấy có âm thanh thứ gì nhỏ trên chăn, giống như là nước. Hồ Nhất Minh lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chăn kéo xuống dưới. Nhưng khi hắn vừa lộ ra đôi mắt, liền nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu chảy xuống hai hàng nước mắt máu ngay trước mặt hắn. Chưa kịp hét lên, cổ họng của Hồ Nhất Minh liền bị Hoàng Thúy Nhi bóp chặt. Ngạt thở làm cho Hồ Nhất Minh không lâu sau liền bắt đầu trợn trắng mắt. Hoàng Thúy Nhi nhìn tình trạng này của hắn ta, nước mắt máu không ngừng nhỏ trên mặt hắn, giống như đang cười. Cha! Đúng lúc này, đứa con trai ở cách vách đột nhiên khóc, hơn nữa còn kêu Hồ Nhất Minh một tiếng cha. Hoàng Thúy Nhi sững sờ, tay cũng giảm nhẹ sức lực. Bị Hồ Nhất Minh bắt được cơ hội này, đẩy tay của cô ra, sau đó lộn nhào chạy ra khỏi gian phòng. Hoàng Thúy Nhi thấy như vậy, liền vội vàng đuổi theo. Nhưng Hồ Nhất Minh cũng rất thông minh. Hắn đẩy ra cửa phòng cha mẹ hắn, một tay ôm lấy đứa con trai đang khóc rống, đưa ra trước mặt Hoàng Thúy Nhi, sau đó lớn tiếng nói. Đến đây đi, cô nếu dám động vào người tôi liền đem con trai cô quăng xuống đất cho chết. Cô đến đây. Ông bà Hồ vừa tỉnh giấc vì tiếng khóc của cháu trai, liền nhìn thấy hành động này của con trai mình. Cửa phòng mở rộng, gió so với ngày thường còn lạnh hơn, đang không ngừng từ bên ngoài thổi vào. Bên ngoài cửa đã sớm không còn bóng dáng của Hoàng Thúy Nhi. Hồ Nhất Minh thấy như vậy thì đắc ý cười. Hắn ôm con trai vào trong ngực, thở hổn hển, rồi nhìn bà Hồ nói. Từ nay về sau, con trai sẽ ngủ với con. Để rồi xem, con đàn bà đê tiện kia có còn dám đến đây hay không? Giống như tìm được bùa cứu mạng, Hồ Nhất Minh ôm theo con trai đi ngủ, đem chăn mền dính máu đổi sang chỗ khác, rồi lấy bên sạch sẽ đắp kỹ hai cha con. Hắn là loại người đã làm nhiều việc ác, nên dù cho có quỷ tìm hắn, chỉ cần có bùa hộ mệnh thì sẽ không coi là ra gì. Hồ Nhất Minh nghĩ, khi cô ta làm người đã bị hắn giết một lần, cho dù bây giờ làm quỷ thì hắn vẫn có thể giết cô ta thêm lần nữa. Thời điểm khi Vua Hữu Dân tìm thấy Hoàng Thúy Nhi, đối phương đang đi dạo xung quanh nhà của nhà họ Hồ. Vừa bay vừa khóc, huyết lệ xung quanh nhà họ Hồ nhỏ thành một vòng tròn. Thúy Nhi, cô sao rồi? Vua Hữu Dân thở hổn hển hỏi. Hoàng Thúy Nhi một chút cũng không có nhìn hắn, chỉ lo xoay quanh vòng. Cô là đang thống khổ. Vua Hữu Dân bị thanh âm từ sau truyền đến làm cho giật nảy mình. Hắn quay đầu nhìn, liền trông thấy Thạch Lạn. Thạch Lạn vẫn mặc áo đen như cũ, chỉ là trên tay áo nhiều thêm một chút hoa văn. Xem ra không phải là cùng một cái áo đen. Tên quỷ này xem ra còn rất am hiểu thời trang a. Yên lặng nhìn chính mình mặc bộ quần áo đã vài ngày chưa thay. Vu Hữu Dân nghĩ thầm. Không đợi Vu Hữu Dân hỏi bất cứ câu gì, Thạch Lạn liền hướng về Hoàng Thúy Nhi vẫy vẫy tay. Lại đây! Hoàng Thúy Nhi giật mình, huyết lệ cũng không dám chảy, run lẩy bẩy bay tới trước mặt của Thạch Lạn. Thạch Lạn nhìn cô ta. Cô quá ngu ngốc! Nước mắt của Hoàng Thúy Nhi thật vất vả ngừng chảy. Vua Hữu Dân không chút nghĩ ngợi, liền dùng tay áo mình lau đi huyết lệ trên mặt cô, không hề tỏ ra sợ hãi. Hoàng Thúy Nhi sững sờ đứng ngay tại chỗ. Xông vào giấc mơ. Thạch Lạng vừa nhìn Vu Hữu Dân lại nhìn Hoàng Thúy Nhi, lắc đầu, nói bốn chữ rồi liền rời đi. Hoàng Thúy Nhi hai mắt sáng lên, suy một tiếng, bay tới không trung, nhằm ngay phòng ngủ của Hồi Nhất Minh, rồi bỗng nhiên lao xuống. Đang nửa tỉnh nửa mê, Hồi Nhất Minh bỗng nhiên rùng mình, liền triệt để lâm vào trong giấc ngủ sâu. Màu đỏ, tất cả đều là màu đỏ. Hồi Nhất Minh chạy không ngừng về phía trước, nhưng cho dù là chạy đến bất cứ đâu cũng đều là màu đỏ. Ngay cả đất dưới chân dẫm lên cũng là màu đỏ. Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào? Hồi Nhất Minh vừa lớn tiếng hỏi, vừa đưa tay dùng lực tự nhéo lấy mình. Không hề đau nhức, đây là đang nằm mơ, hắn ta lập tức an lòng. Cho dù là ở cùng một con quỷ trong giấc mơ, hắn cũng không có sợ. Chưa bao giờ nghe nói qua quỷ có thể ở trong giấc mơ giết người. Nghĩ thông suốt điều này, Hồ Nhất Minh có chút đắc ý. Hắn ta vinh vang đắc ý chỉ vào xung quanh nói: Tôi biết là cô, thế nhưng là cô bây giờ đã là người chết. Lại nói, cô đến nhà chúng tôi 5 năm, chúng tôi cũng đâu có bạc đãi cô ngày nào. Ngày đó tôi có được con trai, tôi vui mừng. Chồng cô vui, cô thân là vợ, phục vụ chồng cô một lần thì đã làm sao? Càng nói hắn càng tự cho là mình đúng. Tôi là chồng cô, là trời của cô, càng là cha ruột của con trai cô. Nếu mà tôi chết, con trai cô liền chết đói. Cô đừng hy vọng cha mẹ tôi nuôi nó, bọn họ đều già rồi. Thúy Nhi à, cô có nghe chưa? Hắn ta nói một cách thoải mái, hoàn toàn không hề phát hiện ra bụng của hắn đang từ từ lớn lên. Cho đến khi hắn nói mệt, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, mới phát hiện ra chính mình không có ngồi được. Bụng hắn thật giống như đang mang thai 7-8 tháng, hơn nữa còn đang không ngừng to ra. Cô muốn làm gì? Hồ Nhất Minh nuốt một ngụm nước bọt, run lẩy bẩy sờ lên bụng mình. Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có làm nhục tôi ra sao, tôi cũng không có sợ cô đâu. Bụng hắn vẫn to lên từng chút một. Cô nếu lại dọa tôi, chờ đến khi tôi tỉnh ngủ, liền đem con trai cô đánh cho chết. Cho dù cô hận không thể giết chết tôi, thì cô cũng nên nghĩ cho con trai. Dù sao, đó cũng là con trai do chính cô đẻ ra. Có lẽ là do bị lời nói của hắn ta kích động, bụng vốn dĩ còn đang chậm rãi lớn lên, lập tức bị thổi căng giống như bóng bay, to đến khó có thể tưởng. Theo sự thay đổi của bụng, Hồi Nhất Minh liền cảm giác được từng cơn tê liệt đau đớn từ hạ thân truyền đến. Máu đỏ từ hạ thân của hắn chảy ra. Hồi Nhất Minh cả người đều đau đến ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn kêu to. Anh sắp sinh rồi. Âm thanh lạnh lùng đơ cứng mang theo một tia vui sướng vang lên. Hồi Nhất Minh đầu đầy mồ hôi lạnh, liều mạng quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ bắt gặp được một người mặc áo trắng, hạ thân bị máu thấm ướt. Chính là Hoàng Thúy Nhi với nét mặt cao hứng đang nhìn hắn ta. Con khốn chết tiệt, mày chờ đó cho tao. Ngày mai tao liền đi tìm thầy Pháp đem mày bắt lại. Hồi Nhất Minh điếc không sợ súng, vẫn mạnh miệng như trước. Hoàng Thúy Nhi giống như đã quen bộ dáng này của hắn ta. Cô đi tới bên cạnh Hồi Nhất Minh, con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào bụng hắn, miệng lẩm nhẩm. Bé ngoan, đi ra nào. Cái gì mà bé ngoan? Từng cơn đau nhức dữ dội từ bụng truyền tới. Hồ Nhất Minh phát ra từng tiếng kêu đau thê thảm. Bụng đã khiến quần áo căng rách. Chỉ nghe một tiếng nổ tung, bụng của Hồ Nhất Minh liền bị vật sống bên trong đâm cho thủng. Nhưng mà Hồ Nhất Minh còn chưa có chết. Hoàng Thúy Nhi cẩn thận ôm lấy tiểu quỷ từ trong bụng Hồ Nhất Minh bò ra vào trong ngực cô dỗ dành. Thật ngoan, con là con của chúng ta, thật là xinh đẹp. Tiểu quỷ có thân thể màu xanh đen, cái đầu rất to, hai mắt chỉ có một màu đen thôi, không có tròng mắt, miệng nhỏ kéo dài lên bên tai, lộ ra một hàm răng nhọn. Hồ Nhất Minh một chút cũng không thấy được vẻ đẹp của đứa bé này ở chỗ nào. Hắn ta đã đau đến chết ngất. Ăn hắn ta đi. Hoàng Thúy Nhi nhìn Hồ Nhất Minh một lúc lâu, rồi đặt tiểu quỷ trong tay chính mình xuống cái bụng đã nổ tan tành của Hồ Nhất Minh, rồi nói. Tiểu quỷ phát ra tràn tiếng cười quỷ dị, sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của Hồ Nhất Minh, đem đầu chui vào trong bụng hắn. Kế tiếp, liền phát ra từng tiếng cắn nuốt, khiến cho Hồ Nhất Minh đau đến kêu thảm không thôi. Cái này là thứ quỷ quái gì chứ? Chát! Hoàng Thí Nhi vung tay, trên mặt Hồ Nhất Minh liền xuất hiện dấu bàn tay xanh tím. Đây là con của chúng ta, không phải là thứ quái quỷ gì. Cô bị Hồ Nhất Minh hành hạ cả một đêm. Cho dù sau này cô có chết đi chăng nữa, thì ma thai thực sự đã hình thành trong bụng cô. Nếu không phải tiểu quỷ đòi ăn mà làm tỉnh lại ý thức của cô, thì cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ làm cô hồn giả quỷ. Trải qua hai ngày, Hồ Nhất Minh chỉ còn duy nhất cái đầu. Hắn đờ đẫn nhìn xem Hoàng Thúy Nhi ở đối diện dỗ dành quỷ anh. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Vì cái gì mà giấc mơ đáng sợ này còn chưa kết thúc? Nhưng mà trên thực tế, Hồ Nhất Minh này đã hôn mê hai ngày. Ông Hồ đã đem người đưa đến bệnh viện trên huyện, nhưng cũng không nhìn ra đến tột cùng là bị bệnh gì. Có thể anh ta do phải chịu tác động nào mới dẫn đến tình trạng chết não. Nhưng mà đây cũng chỉ là suy đoán, tình huống cụ thể là như nào thì dựa trên máy móc chữa bệnh hiện nay của bệnh viện huyện là không thể nào cho ra chẩn đoán chính xác. Tôi khuyên người nhà nên đưa anh ta đến thành phố lớn xem một chút đi. Lời nói của bác sĩ làm ông Hồ hai mắt tối sầm. Đúng lúc ở hành lang phía trước có sản phụ vừa sinh con xong bị đẩy ra. Ông nghe thấy âm thanh của con nít quay đầu nhìn, là bị người phụ nữ kia nhìn chăm chăm, sau đó nhe răng trợn mắt với ông ta. Đó rõ ràng là Hoàng Thúy Nhi đã chết rồi. Ông Hồ đứng dậy, cầm cây ghế của mình vừa rồi ngồi lên, muốn xông tới đánh sản phụ kia, thì bị chồng của người phụ nữ đẩy ra đánh cho một trận. Hành động của ông ta không chỉ là dọa sợ một nhà sản phụ, mà cũng khiến cho bác sĩ cùng y tá sợ hãi. Nghiệt chướng! Tất cả đều là nghiệt chướng! Ông Hồ bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Ông ta dùng lực lắc đầu Hồ Nhất Minh, mặt mày dữ tợn mắng. Cả thôn Vu Sơn đều biết Hồ Nhất Minh mắc bệnh lạ, gọi sao cũng không tỉnh. Sau khi thấy ông Hồ dẫn người trở về, lời ra tiếng vào của người trong thôn càng trở nên sôi nổi. Tôi biết loại bệnh này. Một người đàn ông hơn 40 đang phì phèo điếu thuốc lá, nét mặt trầm trọng bảo. Là người thực vật gì đấy? Là người thực vật hay thấy trên TV sao? Kiểu mấy người nằm yên trên giường, dù vẫn còn ý thức nhưng mà không có nói năng hay cử động gì được, có đúng không? Người khác vừa nghe xong đã vội vàng hỏi. Người đàn ông kia còn chưa kịp gật đầu, một người phụ nữ trong ngoài 50 tuổi đã bắt đầu luôn miệng nói. Người thực vật cái gì chứ? Trong cái điều này là báo ứng thì có. Báo ứng gì cơ? Bà ba, bà đừng có nói bậy nói bạ nha. Tuy rằng nhà họ Hồ là người dọn đến sống từ bên ngoài, nhưng dẫu sao cũng đã ở trong thôn hai đời rồi. Giờ lại đi xuyên tạc chuyện nhà người ta thì cũng không hay. Bà ba là người thẳng tính. Năm năm nay bà ta vì sĩ diện của nhà họ Hồ mà nhịn mấy câu này lâu rồi. Bộ tôi nói sai sao? Mấy người nghĩ mà coi. Vợ thằng đó chết như nào? Nếu thật sự vì khó sinh thì con vừa ra đời đã chết ngay rồi. Cần gì đến hai ngày sau mới chết đột ngột chứ? Lời bà ba nói khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm mặc. Năm đó, tôi với hai bà bạn khác định giúp vợ hắn ta mặc quần áo đàng hoàng trước khi nhập quan. Bà ba nhớ lại chuyện 5 năm trước. Nhưng mà Hồ Nhất Minh lại cản bọn tôi, bảo là muốn tự mình mặc cho vợ. Khi ấy tôi còn tưởng cảm tình vợ chồng họ tốt, Nào ngờ lúc tôi trở lại lấy đồ để quên, quên gõ cửa mà đi thẳng vào, thì thấy vợ hắn bầm tím cả người, chẳng phải bệnh hậu sản gì đâu. Vừa nghe thấy ba chữ bệnh hậu sản, những người phụ nữ ở đây bỗng hơi biến sắc. Trên thực tế, bệnh hậu sản này là bệnh phụ khoa bắt nguồn từ việc không giữ kỹ khi còn trong tháng, mà phụ nữ trong giai đoạn ở cữ lại ngủ chung phòng với đàn ông. Cơ thể phụ nữ thường gặp phải các loại tác dụng phụ sau khi vợ chồng ăn ở với nhau. Mà năm ấy, Hoàng Thúy Nhi cũng mắc bệnh phù thủng khắp người. Khi đó, họ còn tưởng do không bài tiết được sản dịch. Với lại cô còn là một người khờ, vì vậy nên mới qua đời. Giờ nghe được những lời này của bà ba, mọi người lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hoàng Thúy Nhi là một cô gái yếu đuối. Cả ngày chỉ nằm đờ trên giường nhìn trần nhà, ăn uống gì cũng phải có người dâng lên tận miệng. Bây giờ tên Hội Nhất Minh kia chẳng phải cũng y hệt như vậy còn gì. Sau khi nói xong câu này thì bà ba chậm rãi đứng dậy rồi rời đi. Những người còn lại hết anh nhìn tôi nhìn anh xong thì bật cười ha ha rồi quay về nhà. Sự việc nãy giờ đều không lọt khỏi tầm mắt của Thạch Lạng. Hắn nghiêng đầu nhìn về căn nhà của Hội Nhất Minh, cuối cùng mím môi rời đi. Oan có đầu, nợ có chủ. Nợ này không phải không báo, mà do chưa đến thời điểm mà thôi. Mấy ngày nay, Vu Hữu Dân cứ xuất quỷ nhập thần. Vu Hữu Quốc vừa thấy ông Vu liền hoảng hốt hỏi. Cha à, cha nói xem, anh trai ngày ngủ đêm lại mò ra ngoài mà làm gì chứ? Ông Vu đang nheo mắt ngủ gà ngủ gật, nghe vậy thì ậm ừ đáp. Anh trai con cũng lớn chừng này rồi, con còn lo cái gì không biết. Ông Vu thở dài, nhớ đến mấy tin trong thôn lại hơi hãi hùng. Con nói xem, có phải anh trai con lại tìm tới nhà họ Hoàng gì đó hay không? Dạ, con cũng không biết. Ông Vu đang sốt ruột. Nghe Vua Hữu Quốc đáp câu này xong, liền đứng dậy đi thẳng vào phòng. Đêm đến, Vua Hữu Dân vừa mới cầm thứ gì ra đến sân thì gặp Thạch Lạng ngay tại cửa. Đại nhân! Thạch Lạng nhìn mớ giấy tiền vàng bạc cùng nhang đèn hắn ta đang cầm trong tay, sau đó cũng mới cất tiếng bảo. Đêm nay, anh đừng ra khỏi nhà. Hình như Vua Hữu Dân đã hiểu được điều gì, đứng ngây người tại chỗ. Một lúc lâu sau mới cúi đầu nhìn đống đồ trong tay mình. Sau này tôi đốt cho cô ấy, thì cô ấy có nhận được không? Sau khi đầu thai, sẽ không nhận được đâu. Nghe vậy, Vua Hữu Dân chợt lộ vẻ cười không được, mà khóc cũng không xong. Vậy, thôi vậy cũng tốt. Mà lúc này, ông Hồ bên kia cũng vừa đón một đạo sĩ vừa vào cửa. Đạo sĩ vừa đến vào phòng của Hồ Nhất Minh, xem ánh mắt cùng mạch đập của hắn ta xong, thì nhíu mày bảo. Cơ thể của anh ta chỉ còn mỗi một phách, ba hồn sáu phách còn lại bị câu mất rồi. Tôi biết là do ai làm? Ông Hồ vội vàng nói. Là đứa con dâu trước đây của tôi. Mấy ngày nay nó cứ đến tìm con trai tôi mãi. Cái đêm xảy ra chuyện, con trai tôi phải chạy đến tận phòng chúng tôi, thì cô ta mới chịu bỏ đi. Dẫn tôi đến xem ngôi mộ của cô ấy đi. Đạo sĩ này cũng không phải bọn lừa bịp trên giang hồ, trên người vẫn toát ra vài phần bản lĩnh. Ông ta theo chân ông Hồ đi đến trước mộ của Hoàng Thúy Nhi. Các người có thắp nhang cho cô ấy sao? Đạo sĩ hỏi. Không, chắc là bên họ Hoàng thắp. Ông Hồ lắc đầu đáp. Đạo sĩ nghe xong bèn gật đầu. Sau đó ông ta lấy ra một cái chuông cùng bộ quần áo của Hội Nhất Minh ra, đi vòng quanh ngôi mộ, vừa đi vừa niệm tên của Hội Nhất Minh. Lão tổ cho truyền bài linh, triệu hồi kim cang hộ pháp, câu hồn mộ trăm dặm, mau về mau về, Hội Nhất Minh mau về mau về. Trong không gian đỏ thẫm, Hồ Nhất Minh đang bị quỷ anh gặm mặt. Hiện nay hắn chỉ còn nửa cái đầu thôi. Vừa nghe thấy có người gọi tên mình, liền bật dậy đáp. Tôi đây, tôi ở đây. mà Hồi Nhất Minh vừa đáp xong, bộ quần áo trên tay của lão đạo sĩ bỗng bị một ngọn lửa màu đỏ tươi thiêu trụi. Ông Hồ sợ tới nỗi nấp sau gốc đại thụ, tay nắm chặt tấm bùa hộ mệnh mà đạo sĩ nọ đưa cho ông ta. Lão đạo sĩ nhướng mày, ném chiếc chuông trong tay lên không trung, chắp tay đứng trước mộ, nhắm mắt niệm chú. Không lâu sau, một tia sáng vàng tỏa ra từ trong cơ thể của lão đạo sĩ bao quanh ngôi mộ. Trông thấy cảnh này, ông Hồ dụi dụi mắt. Cùng lúc này, Quỷ Anh đang nuốt đầu của Hồi Nhất Minh đột nhiên quẳng hắn ta xuống. Hai tay nó ôm lấy đầu mình mà hét toáng. Hoàng Thúy Nhi đá văng đầu Hồi Nhất Minh đi, rồi cẩn thận ôm lấy Quỷ Anh. Máu và nước mắt chảy dài trong đôi mắt đầy căm hận của cô ta. Chỉ một chút nữa thôi, con của cô ta sẽ được tái sinh. Ngôi mộ bị bao quanh trong sắc vàng, bỗng nhiên hiện lên một tầng sương máu. Quỷ ảnh của Hoàng Thúy Nhi từ trong lớp sương đỏ hiện ra trước mặt đạo sĩ. Lão đạo sĩ hét lên thất thanh, cầm pháp khí đánh về Hoàng Thúy Nhi. Còn không mau giao hồn phách của Hồi Nhất Minh ra đây. Hoàng Thúy Nhi chỉ mới vào quỷ đạo có mấy năm, nào phải là đối thủ của lão đạo sĩ này. Chẳng bao lâu sau, cô ta bị đánh tới nỗi phải ôm đầu chạy tán loạn mà kêu. Hắn ta giết tôi. Chính hắn đã hủy hoại con tôi. Tại sao ông lại giúp hắn ta chứ? Màn sương máu tiếp tục lan ra từ thân quỷ của Hoàng Thúy Nhi, mà ông Hồ cũng không thấy rõ bóng dáng của lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nghe xong liền dừng tay, không khỏi nhíu mày nói. Cô đã chết rồi. Cần gì phải nhớ chuyện ở nhân gian. Sớm buồn bỏ chấp niệm, đi đầu thai thôi. Hoàng Thúy Nhi chỉ biết khóc. Tiếng quỷ gào gọi Thạch Lạng đang vùi đầu trong đất đến. Hắn đứng ngay sau lão đạo sĩ, nhưng mà lão đạo sĩ nọ hoàn toàn không phát hiện ra. Hoàng Thúy Nhi ngừng khóc sau khi nhìn thấy cảnh tượng này. Lão đạo sĩ thấy vậy bèn ngờ vực. Ông ta cảm thấy có cái gì đó chọc vào sau đầu mình, sau đó lập tức bất tỉnh ngã xuống đất. Thạch Lạng nhìn thoáng qua ngôi mộ, sau đó nói: Cô nên lên đường đi thôi. Hoàng Thúy Nhi rên lên một tiếng đầy buồn khổ, như thể cô ta không cam lòng. Mà ngay vào lúc này, Quỷ Anh bay ra từ ngôi mộ đã bị Thạch Lạng bắt lấy. Hắn trêu chọc tiểu quỷ xong, liền điểm lên vị trí giữa lông mày của nó, khiến Quỷ Anh vốn có màu xanh tím bỗng trở nên trắng nõn mềm mại, không còn chút oán khí nào. Thấy như vậy, Hoàng Thúy Nhi quỳ trên đất dập đầu bái lạy Thạch Lạng vài cái. Xong rồi cô ta ôm lấy đứa bé và tan biến trước mặt Thạch Lạng. Họ đã đi đầu thai. Nhưng lão đạo sĩ nằm mê man trên mặt đất, dường như vừa trải qua cuộc đời của Hoàng Thúy Nhi. Có khi ông ta trưng ra nét mặt hung dữ, có khi lại nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Cho đến cuối cùng, khi nhìn thấy Hoàng Thúy Nhi ôm Quỷ Anh đứng nhìn mình, ông ta đột nhiên thoát ra khỏi sức mạnh đang khống chế mình, mà dần dần mở mắt ra. Chớ để người khác tha thứ cho mình một cách dễ dàng, nếu bản thân ngươi chưa trải qua những gì đã xảy ra với họ. Giọng nói lạnh lùng còn vang vẳng bên tai. Lão đạo sĩ lau mặt rồi quay sang nhìn ngôi mộ âm u của Hoàng Thúy Nhi, sau đó thở dài một hơi. Cuối cùng, đưa ông Hồ đã bất tỉnh quay trở về nhà họ Hồ. Lão đạo sĩ lập tức rời khỏi mà không cần chút thù lao nào. Bà Hồ trông nom người chồng hôn mê và đứa con trai chưa rõ sống chết của mình, che miệng khóc lóc. Còn đứa bé 5 tuổi kia thì được nhà họ Hoàng đến đón đi. Hồ Nhất Minh vẫn chưa chết, nhưng còn khó chịu hơn cả cái chết. Hắn ta sẽ sống trong ngôi mộ của Hoàng Thúy Nhi, trong hình hài chỉ còn nửa cái đầu, cho đến khi hồn tiêu phách tán mới có thể chết hẳn. Anh à, anh đi đâu? Vũ Hữu Quốc nhìn anh trai mình đang thu dọn đồ đạc với nét mặt ngơ ngác. Vũ Hữu Dân đeo túi lên lưng, giơ tay vỗ vỗ vai em trai mình. Anh sẽ ra ngoài kiếm tiền, còn em ở nhà chăm sóc cha mẹ đàng hoàng. Đợi anh kiếm được tiền sẽ cưới vợ cho em. Nghe câu cưới vợ này, Vua Hữu Quốc đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Anh à, tự em biết kiếm tiền cưới vợ mà. Vua Hữu Dân cùng đi theo Thạch Lạng rời khỏi thôn Vu Sơn. Sau khi Thạch Lạng đi dạo quanh thị trấn, hắn nhận ra rằng có rất nhiều loại giường khác nhau. Cái trước đây anh đem Vua Hữu Dân cho mình không gọi là giường mà là nệm. Để kiếm được nhiều tiền hơn, mua được nhiều giường hơn nữa, để cho mình được ngủ trong thoải mái, Thạch Lạng quyết định dẫn theo trợ thủ của mình đi thăm thú thành phố lớn bên ngoài. Sư phụ bảo rằng, người thành phố vừa giàu lại vừa hào phóng đó nha. Kết thúc tập 1 của bộ truyện Bắc Hồn Sư Nghèo Nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.